Chương 72, tới kết nghĩa anh em. Nhìn bay tới bờ sông bên kia thạch đầu, hạt khí dạ mạ giống như có một tia hiểu ra, thẫn thờ đứng dậy, lăng lăng nhìn bên người ủ trí hạ mạ đà dạ. Loại ánh mắt đó, giống như là đang nhìn các loại cho phép bạn tốt nhiều năm, hợp với mạ đà dạ giờ phút này nụ cười tự tin, thấy thế nào đều là gây tình yêu bắn ra bốn phía. Mạ đà dạ xoay người nói, coi như không biết ngươi tâm, ta cũng biết, ngươi. Cái gì kiểu tóc cũng tốt, y phục cũng tốt, cũng thổ bỏ đi. Hắn giọng đột nhiên chuyển thành trêu chọc. Nói thật hay một bên ghen tâm bên trong lớn tiếng khen ngợi, đối với hạt hỷ giả mạ kiểu tóc để nguyên quần áo phục là hắn luôn muốn nổ nước bọt một cái cứ điểm. Nhìn hai người hô động, ghen trong lòng cũng sinh ra một tia cảm khái, quả nhiên là ỉn giờ dạ số sủ kỳ cùng A Tu La chuyển thế A, coi như chuyển thế được không cùng gia tộc, gặp mặt sau khi vẫn sẽ không tự chủ hấp dẫn lẫn nhau, cái này hoặc giả cũng là hổ cả bên trong lời muốn nói ràng buộc đi. Nghĩ tới đây, ghen đột nhiên đứng dậy, khẽ cười một tiếng, các ngươi đã hai cái phải cải biến sự sai lầm này thế giới, không bằng liền từ ba người chúng ta bắt đầu tốt. Mạ đạ giả cùng hạt hỉ giả mạ đồng thời nhìn tới, nghi ngờ nói, có ý gì? Ghen cười hắc hắc, một tay đột nhiên đè xuống đất, dầm một tiếng đi qua, xuất hiện một tòa tế bái thần linh bàn thờ, bên trên để tam chén trong suốt tiểu thủy, bàn thờ thượng còn đốt ba cái trường thơm tho. 507 đây là ta không gian nhận thuật một loại vận dụng, rất lợi hại đi. Ai hỏi cái này? Ghen hạ hạ hai tiếng, vẻ mặt mánh nghiêm túc lại nói, mà đạ dạ vừa mới nói, phải cải biến cái thế giới này, cũng chỉ có cùng địch nhân thẳng thắn gặp nhau hô không giấu giếm, kết nghĩa anh em kết làm huynh đệ, nếu như vậy, vậy thì từ ba người chúng ta bắt đầu đi, bây giờ, chúng ta không nên đi quản cái gì nhẫn giả quy củ, với nhau báo ra họ tên, ở chỗ này kết làm huynh đệ. Nếu như ngay cả nói ra những lời này chúng ta đều không cách nào làm được lời nói, lại nói chuyện gì thay đổi. Thế giới. Ghen lên tiếng khiến cho hai người chấn động không gì sánh nổi, lăng lăng nhìn hắn, không biết nói cái gì cho phải, ghen lại dễ dàng cười một tiếng. Như vậy thì từ ta bắt đầu đi, ta bản tính Uchiha, ta là Uchiha Ghen, ban đầu lần gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Ghen ngươi mạ đạ giả khiếp sợ nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Muốn nói điều gì, lại cứng rắn sinh cho nuốt trở về, khắp khuôn mặt là do dự cùng dãy rủa. Ghen trực câu câu nhìn chằm chằm hai người nói, ta đã cho ra ta câu trả lời, hiện tại đến các ngươi. Hạt khí giả mạ song quyền không tự chủ nắm chặt, túi đầu cả người hơi run rẩy, không biết hiện tại ở là một loại như thế nào tâm tình. Đột nhiên, hắn manh ngẩng đầu lên, mặt ke bi vào mắt lệ ngang dọc, lại treo lớn nhất nụ cười rực rỡ, có thể, nhất định có thể. Chỉ cần chúng ta với nhau thẳng thắn gặp nhau, chỉ cần chúng ta ba người liên thủ với nhau, nhất định có thể đủ thay đổi cái thế giới này. Ta là Hạt Hỷ Gia Mạ, Sẻn Dù Hạt Hỷ Gia Mạ, xin nhiều chỉ giáo. Mạ Đà Dạ, ngươi câu trả lời đây. Ghen quay đầu, nhìn về phía Mạ Đà Dạ. Nghe tới Hạt Hỷ Gia Mạ nói ra bản thân là Sẻn Dù Hạt Hỷ Gia Mạ thời điểm, Mạ Đà Dạ cả người rung một cái, trên mặt quấn quýt cùng u buồn dần dần thối lui, mở miệng nói. Ta là Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ, xin nhiều chỉ giáo. Ba cái lần thứ hai gặp nhau thiếu niên, nhìn nhau, hởi mở cười lớn. Ghen nhất chỉ bàn thờ nói, tới kết bái đi, hôm nay sau này, chúng ta cũng là huynh đệ. Trường bên bờ sông, tam tên thiếu niên quỳ xuống bàn thờ trước, xếp thành một hàng hướng thần linh quỳ bái, trong miệng vừa nói với nhau muốn kết làm huynh đệ lời thề, bọn họ giờ phút này tâm tình cùng biểu tình khác nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt ngoài cương nghị, có thể mơ hồ mặt mũi bên trong, còn có một tia do dự, đối với hắn mà nói, sự lựa chọn này không biết là có đúng hay không, Sẻn Dù là địch nhân, hiện tại chính mình lại cùng địch nhân thành huynh đệ, nếu như sau này đối mặt lựa chọn, mình liệu có thể giữ vững hôm nay lời thề? Hắn không biết Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt trán phóng lớn nhất nụ cười rực rỡ, tin chắc đây là thượng thiên đối với chính mình gợi ý. Sẻn Dù cùng Uchiha thẳng thắn gặp nhau, chỉ có chính mình ba người đồng tâm, nhất định có thể kết thúc Sẻn Dù cùng Uchiha vô số năm qua phân tranh, nhất định có thể thay đổi sự sai lầm này thế giới. Ghen sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, tuy nhiên lệ bài đến, có thể ánh mắt cực kỳ thư thái, ở lệ xuống thời điểm, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn phương xa, nơi đó chẳng có cái gì cả, nhưng hắn tin chắc. Nhất định có một đôi không nhìn thấy ánh mắt chính là đang yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Cái này ánh mắt chủ nhân tên, được đặt tên là Hắc Tuyệt, nguyên tắc bên trong ẩn tàng sâu nhất hậu trường bút, cuối cùng mục đích thị phục sống lục đạo tiên nhân mâu thân cả gù dạ sủa sủ kỳ. Ngay từ lúc xuyên Việt chi sơ, hệ thống phát hành thống nhất thế giới nhiệm vụ thời điểm, Gen liền nghĩ đến nhân vật như thế, mình muốn trở thành hổ cả bên trong hậu trường bốt, tiến tới nhất thống thế giới, Hắc Tuyệt thì sẽ là chính mình trực tiếp cạnh tranh giả, cái gọi là đồng hành là hoàng gia, đạo lý này thả tới chỗ nào đều là dùng thích hợp, đáng tiếc là, Hắc Tuyệt quá ẩn nút, hoàn toàn không lọt dấu vết nào, Gen bây giờ ngay cả tương tự quỷ ảnh tử cũng chưa từng thấy, tuy nhiên không sao. Không tìm được đối phương, cũng không có nghĩa là không thể chủ động lộ ra chân tướng. Nói thí dụ như hắn bây giờ làm chuyện. Ha ha, Hắc Tuyệt, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ thẳng thắn gặp nhau kết làm huynh đệ. Cái này chỉ sợ sẽ không ở ngươi như đã đoán trước đi. Ta bước đầu tiên cờ đã lạc tử. Ngươi muốn ứng đối như thế Na Ho trong lòng suy nghĩ. Ghen trên mặt một mảnh yên tĩnh, cùng hai người đồng bộ, đồng thời nặng nề dập đầu đến đầu. Trong miệng vừa nói với nhau không bao giờ bối khí lời thề. Ba người đứng dậy, đem trên bàn tiểu bưng lên, đồng thời uống một hơi cạn sạch. Không có khúc mắc, ba người nói thoải mái, trò chuyện rất lâu, cho đến hoàng hôn cố gắng hết sức. Hạt Hỉ Dạ Mạ kinh hô một tiếng, xấu, ta muốn không cản nổi thời gian, ta đi trước, lần sau hay là ở nơi này hội hợp. Hắn vừa nói, mấy bước phóng qua trường hà, biến mất ở đối diện trong rừng cây. Mạ Đạ Dạ cùng Gen hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đứng dậy hướng tộc địa đi, dọc theo đường đi. Mạ Đạ Dạ rất là hưng phấn, âm thầm nắm quyền, cho là thay đổi toàn bộ thế giới lúc sau đã đến. Về phần Sẻn Rủ cùng Ngụ Trí Hạ đối lập, lương tộc thế đại huyết hải thâm cửu, cùng với gia tộc phát hiện sau chuyện này chính mình phải đối mặt áp lực, hắn đều tận lực không hề để tâm. Gen cũng cười phụ hòa hắn, để cho hắn cảm giác càng chủ trừ mãn trí, hận không được làm một trận lớn. Về đến gia tộc sau khi, hai người tách ra, mỗi người trở về trong nhà mình. Tiểu nữ người hầu đã sớm làm xong thức ăn chờ hắn trở lại. Gen đang dùng cơm thời điểm, trong đầu một mực suy tư, hôm nay đã biết dạng hoành sắp một đạo, vậy sau này rốt cuộc sẽ phát triển thành cái dạng gì? Hắc Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ sẽ còn hoàn toàn quyết liệt sao? Hắc Tuyệt rốt cuộc là hay không sẽ có phản ứng? Những thứ này đều là ẩn số. Hắn ở trong lòng khẽ mỉm cười, bất quá chỉ là bởi vì không biết, mới càng thú vị không phải sao? Nếu như hết thể dựa theo kịch tính đi. Ta đây đi tới nơi này lại vừa là tại sao vậy chứ? Ăn xong cơm tối, hắn lặng lẽ phân phó tiểu nữ người hầu nói, len lén thay ta chuẩn bị một bộ có thể bao phủ toàn thân áo bào đen, muốn thành người cái loại này, hơn nữa, thay ta chuẩn bị một cái vòng xoáy mặt nạ, ta sau này phải dùng. Đối với tiểu nữ người hầu, từ cái này trễ quá sau khi, hắn vẫn rất tin tưởng, đồng thời hắn lại mở ra hệ thống đổi lấy logo, nhìn bên trên 20.000 tích phân cười khổ. Vốn còn muốn lưu lại góp nhặt mấy lần mua mạn dễ kỳ ủ, xem ra là lưu giữ không xuống. Hệ thống, đổi lấy hư hóa. Hư hóa, đẳng cấp S, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, cần tích phân 10.000, cần mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, phát hiện chủ ký sinh tam câu ngọc, có thể tiêu phí 5.000 cưỡng ép đổi lấy, có hay không đổi lấy? Ừ.